Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 25, chuyện là vậy đó mà tương đương. Góc truyện audio.com. Tình yêu tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng chẳng qua chỉ là thanh xuân phóng khoáng, là trăng trong nước hư ảo. Chỉ chạm một ngón tay cũng sẽ tan mất, tinh khôi và nồng nhiệt y sắc. Mới sáng sớm, gần dãy nhà khu B có chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Mấy người qua đường ai cũng nhìn chủ nhân nó bằng ánh mắt ganh tị. Anh ta như đang đứng đợi ai đó ở dãy nhà này. Hân vội mặc chiếc áo khoác, vơ cái cặp sách vở của mình, rồi lấy đại miếng bánh mì mẹ làm sẵn để ở trên bàn. Mẹ cô thấy vậy, bảo cô ngồi xuống ăn đã. Con không ngồi xuống ăn đi đã. Đi sớm vậy, có người đang đợi con mà mẹ. Thôi con đi ra đây. Con gái con đứa, phải biết tế nhị chút chứ. Thật là, ở ngoài, Phong mỉm cười với Hân. Rồi nói, em ăn sáng chưa? Anh đưa em đi ăn. Thôi, em ăn rồi. Ai lại phiền anh như vậy chứ? Em lại khách sáo quá rồi đấy. Phong mở cửa xe cho Hân rồi còn thắt dây an toàn cho cô. Trông rất tình cảm. Đến trường đại học A, Hân bước xuống xe với ánh mắt ganh tị của mấy đứa con gái gần đó. Kèm theo là ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy Phong. Anh chỉ đưa cô tới trường. Em vào học tốt nha. Em biết rồi mà. Anh cũng làm việc tốt nha. Tuân lệnh vợ yêu. Gì mà vợ. Khùng hả. Hân quay phắt 360 độ đi vào trường để Phong đứng đó cười một mình. Thấy Hân và Phong tình tứ như vậy, Minh Anh quân sư từ từ xuất hiện phía sau liền hỏi Hân. Hai người đã hẹn hò với nhau từ khi nào vậy? Bà làm tôi giật cả mình. Đừng đánh trống làng ta chứ. Ờ thì. Chuyện là vậy đó mà. Hân gãi gãi đầu thì bị Minh Anh cốc vào đầu. Chuyện là như thế nào? Kể nghe coi. Thôi mà. Ngại lắm. Hân thấy Minh Anh lườm liền kể tiếp. Lúc đó, lễ tốt nghiệp, Phong tỏ tình với tôi. Rồi bà đồng ý luôn đó hả? Ừm. Anh ấy rất tốt với tôi. Được rồi. Được rồi. Chúng ta vào lớp rồi tám chuyện tiếp. Ngoài buổi học ở trường, Hân phải đi học thêm ngoại khóa, nên thời gian ở bên Phong cũng không nhiều. Cô thấy rất áy náy mỗi khi Phong bảo cô đi ăn nhưng cô lại bận việc học. Phong cũng thông cảm. Sau giờ làm anh còn mua đồ ăn đến chỗ cô. Sợ cô ăn uống không đầy đủ. Em cứ không ăn như vậy. Gầy đi nhiều rồi. Có gầy đâu. Anh làm xong rồi à? Ừm, xong là anh tới đây liền. Anh thật là. Hân đánh nhẹ vào vai Phong một cái. Anh cười, cố tình hôn vào má cô làm cô đỏ mặt cả buổi tối hôm đó. Cách chương.